Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 38, 38, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Triệu Anh đã mệt mỏi nằm dài xuống giường, nhưng người đàn ông lại tiếp tục tìm đến đôi môi căng mọng mà hôn cô thắm thiết. Đôi tay không ngừng vuốt ve e bầu ân ực đờ ấy đà cô gái nhỏ đáng thương cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc. Đừng mà, tôi không chịu nổi nữa. Cô cố tìm lấy giọng nói qua hơi thở hỗn hển van nài Vương Ảnh Quân, nhưng tiếc thay trong lúc này cô nói điều gì cũng chỉ là vô ích. Anh tiếp tục giày vò cô cho đến khi gần sáng, thấy cô đã kiệt sức ngủ mất mới chịu miễn cưỡng buông tha. 1 giờ chiều hôm sau, Triệu Anh tỉnh giấc sau cơn ngủ sâu vì kiệt sức. Cô vốn tưởng hôm nay thức dậy cơ thể sẽ rất đau và nhếch nhác như lần trước ở đảo Hải Vân, nên cô cố gắng nhẹ nhàng nhất để ngồi dậy tránh cảm giác đau rát. Nào ngờ khi cô từ từ kéo chăn ngồi lên, nơi tư em mờ. Tê không hề có cảm giác tệ như cô đã tưởng tượng, nó chỉ hơi nhói một chút. Cơ thể cô cũng đã được vệ sinh rất sạch sẽ. Triệu Anh hiếu kỳ nghĩ ngợi, cô nhớ lại tối hôm qua khi bản thân mơ màng nhắm nghiền mắt, cảm giác được có ai đó đã dùng khăn ấm lau người vệ sinh cho cô. Tiếp sau đó còn cảm nhận được hai chân mình bị tách nhẹ ra, nhưng do lúc này cô đã kiệt sức hoàn toàn chẳng quản nổi nên mặc kệ. Không lâu sau cô lại cảm nhận được có gì đó lành lạnh áp nhẹ vào nơi nữ tính, cảm giác rất dễ chịu không còn đau rát. Có lẽ là người kia đã chăm sóc cô, trong lòng Triệu Anh dấy lên một luồng cảm xúc khó tả. Cạch, đang mải mê nghĩ ngợi cánh cửa phòng đột nhiên bật mở khiến Triệu Anh khẽ giật mình. Người vào không ai khác là Vương Ảnh Quân, anh mang thức ăn lên tận phòng cho cô. Em dậy rồi à, đến ăn đi, anh đã cho người chuẩn bị thực phẩm bổ dưỡng bồi bổ sức khỏe cho em đấy. Anh ân cần nói chuyện với Triệu Anh còn đổi cách xưng hô khiến cô nhất thời hơi khó quen. Triệu Anh mặc kệ không đáp lời anh, cô toàn thân giả rời là do ai chứ? Dù vậy cô gái nhỏ cũng không ngược đãi bản thân mà nhanh nhẹn đến chén sạch thức ăn trên bàn. Hôm qua vận động quá nhiều lại thêm hôm nay không ăn bữa sáng nên cô rất đói. Sau một lúc hoàn thành bổ sung năng lượng, Triệu Anh cầm lấy đồ của mình định bước vào nhà vệ sinh. Vương Ảnh Quân lúc giờ im lặng ngồi bên cạnh đã cất giọng. Em muốn làm gì? Tôi đến trường quay, chiều nay tôi có lịch làm việc. Không cần đâu, anh đã báo nghĩ giúp em rồi. Triệu Anh bực dọc đưa mắt nhìn anh, người đàn ông này còn tự cho bản thân cái quyền quản luôn công việc của cô sao? Sau này không được xen vào công việc của tôi. Công việc là niềm vui duy nhất lúc này của Triệu Anh. Cô thỏa hiệp trở thành người tình của anh, nhưng đó là về đời sống tình cảm. Anh không có quyền điều khiển cả việc đi đóng phim của cô, nên Triệu Anh rất khó chịu. Tiện đây tôi có việc cần nói với anh, mối quan hệ giữa chúng ta tạm thời, hy vọng anh đừng để truyền thông biết chuyện. Vương Ảnh Quân nhíu mày hiếu kỳ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ. Tại sao, em có biết ngoài kia có bao nhiêu ngôi sao muốn được lên báo với anh lúc này không? Được thôi, anh sẽ tôn trọng không xen vào công việc của em, còn chuyện mối quan hệ giữa chúng ta nó nằm ở phạm trù đời sống tình cảm, vậy thì tại sao anh phải nghe em? Triệu Anh im lặng một chốc mới đáp lời. Tôi không muốn bị nói là kẻ dùng vốn tự có để đổi lấy danh tiếng, cũng không muốn bị cho là người đi lên nhờ bám víu đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe câu trả lời, Vương Ảnh Quân khẽ mỉm cười. Chú hổ con của anh đúng là khác biệt. Lúc này anh còn tưởng cô sợ người tên Hàn Trương kia biết được cô có mối quan hệ với anh nên mới muốn che giấu khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Giờ biết được lý do này anh rất vừa ý. Vốn trong lòng đã đồng ý với cô nhưng vẫn cố tình làm khó Triệu Anh. Lý do cũng thuyết phục, nhưng người làm ăn như anh chưa bao giờ chấp nhận yêu cầu của người khác vô điều kiện, sẽ thiệt đấy. Triệu Anh hậm hực nhìn anh cất giọng, nói đi, anh muốn điều kiện gì? Nếu em khiến anh hài lòng, anh sẽ chấp thuận yêu cầu của em được không? Vương Ảnh Quân vừa nói vừa đưa ánh mắt vô lại nhìn Triệu Anh, cô gái nhỏ tinh ý cũng đã hiểu anh đang nói đến điều gì. Cô trừng mắt giận dữ nhìn người đàn ông lưu manh, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất rừng rưng, làn môi luôn vương ý cười như rất khoái chí khi đùa cợt cô như thế. Triệu Anh biết cô có tức giận cũng không làm gì được người kia, đôi môi hồng mím chặt nghĩ ngợi. Kiểu gì cô cũng đã trở thành tình nhân của hắn, cố gắng nhịn một chút ít ra cô cũng giữ được hình tượng của mình trong lòng người hâm mộ. Cô gái nhỏ lại một lần nữa tự tay cởi bỏ quần áo trên người mình, chiếc áo choàng rơi xuống chạm đất. Cô run rẩy tiến lại sofa Vương Ảnh Quân đang ngồi. Anh dường như rất có nhã hứng trêu chọc cô, tựa lưng vào thành ghế dán mắt quan sát từng hành động của tiểu yêu tinh đã mê hoặc trái tim mình. Triệu Anh khó khăn cởi trang phục trên người anh, từng cúc áo được mở ra chậm rãi, trái tim nhỏ không ngừng đánh trống trong lồ âm ngực. Sau khi những mảnh vải được buông xuống toàn bộ, cô bắt đầu đặt nụ hôn vụng về lên môi anh, đôi tay nhỏ sờ soạn trong run rẩy, thân hình quyến rũ trà sát trên người anh. Những hành động của cô vừa ca một trên thích vừa đáng yêu khiến ai kia đã bức bối muôn phần. Sau một lúc bị cô gái nhỏ vờn cho khó chịu, nơi nam tính cứng rắn đã ngẩng cao đầu, cảm thấy đã đùa giỡn đủ, Vương Ảnh Quân mạnh mẽ lập tức lấy lại thế chủ động. Anh kéo người Triệu Anh ngồi lên đùi mình, bàn tay bắt đầu vân vê nụ hoa đỏ, bàn tay còn lại giữ lấy đầu Triệu Anh hôn ngấu nghiến môi cô, chiếc lưỡi bá đạo thâm nhập vào trong đùi bắt lưỡi cô mà quấn quýt. Hôn đến lúc hơi thở cả hai đều trở nên dồn dập, Triệu Anh sắp đứt cả hơi đến nơi anh mới rời khỏi môi cô. Chiếc lưỡi không xương bắt đầu tấn công nụ hoa nhỏ, anh ngấu nghiến tham lam như muốn nuốt trọn bầu âm ực căng tròn của cô. Triệu Anh cả người cũng đã nóng ran bật lên những tiếng nỉ non yêu kiều. Phía dưới cứng rắn của Vương Ảnh Quân bắt đầu động đậy chậm rãi tiến vào nơi non m3m ẩm ướt. Một luồng cây ết không ái cảm tràn ngập khiến cả hai gầm nhẹ lên. Anh cất giọng nói đã khàn đi vì nhiễm SC tình dỗ ngọt Triệu Anh. Cử động đi hồ nhỏ. Ngoan nào, Vương Ảnh Quân kéo hai tay Triệu Anh vòng qua cổ mình, đôi gò bê ông trắng mịn áp sát vào mặt anh tha hồ cho Vương Ảnh Quân tếm. Triệu Anh vụng về chuyển động, mái tóc xõa dài đông đưa theo từng nhịp ra vào vô cùng đẹp mắt khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn. Nào, động đậy mạnh hơn đi, anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em. Sâu quá, tiếng R3N dì hòa cùng âm thanh ám muội của hai người không ngừng vang lên trong căn phòng. Cả hai thân ảnh hoàn mỹ quấn quýt trầm luân không rời, cách chương.